Chương 274, vượt quan. Ngươi nói tròm dâu dê láo giả, hiện tại đang cùng người nhà họ Quan cùng một chỗ. Nghe thủ hạ báo cáo, Vinh trưởng lão tiến lên nói ra. Quan gia tận quản Thạch Tiểu Nhạc sớm có suy đoán, nhưng nghe đến đáp án này, vẫn còn có chút ngoài ý muốn tại quan gia cách cục như thế chi tiểu. Có người trông thấy người kia sử xuất qua Liễu Diệp thập tam thức, nghĩ đến là Lục Liêu Sơn Trang người. Quan phi mẫu thân, chính là Lục Liêu Sơn Trang trang chủ muội muội. Vinh trưởng lão bổ sung. Ngụ ý, tập kích Thạch Tiểu Nhạc sự tình, có lẽ cũng không phải là quan gia làm ra quyết định, mà là một ít người thiện tự làm chủ. Lần này đa tạ Vinh trưởng lão cùng cửu huynh. Biết tình huống, Thạch Tiểu Nhạc không có lô mãng. Lục Liêu Sơn Trang là nhất lưu giang hồ thế lực, lấy hắn thực lực bây giờ, cứng rắn không phải cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên, nếu như cái kia tròm dâu dê lão giả dám lạc đàn, hắn không ngại giết đối phương. Đúng lúc này, Cửu Vô Kỵ cười nói, Thạch huynh, nghe nói ngươi còn muốn về tầng thứ 5, lại đi thềm đá không khỏi phiền phức, chúng ta trực tiếp từ bên cạnh bậc thang lên đi. Có thể chứ bên cạnh bậc thang quản hạ không quản bên trên, dù sao cũng là trận pháp nhất đạo, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không tinh thông, nguyên bản hắn cũng là dự định nhìn xem tình huống, an toàn lời nói, lại đi trên thềm đá đi. Thừa dịp bốn phía không người, Cửu Vô Kỵ vòng quanh bên cạnh bậc thang vị trí du tẩu, thỉnh thoảng tại mặt đất, vách tường, thậm chí trong không khí điểm mấy lần, một lát sau, quang mang lấp lóe, bên cạnh bậc thang xuất hiện. Đi! Cửu Vô Kỵ xuất trước tiến vào. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vinh trưởng lao thấy thế, lập tức đuổi theo, ba người biến mất trong không khí. Tầng thứ 5, vẫn như cũ không người. Từ Thạch Tiểu Nhạc hạ bên cạnh bậc thang giết người, đến trở về, hết thể cũng chỉ qua chưa tới một canh giờ, vị kia một quan thiếu niên toàn thân mồ hôi như thác nước, mới đi đến cái thứ 4 cầu thang. Không khỏi, Vinh trưởng lão lần nữa nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc một chút. Thiên phú cùng ý chí cũng không phải là tuyệt đối quan hệ, nhưng nếu như một người cả hai gồm nhiều mặt, không thể nghi ngờ hội rất khủng bố. Một quan thiếu niên như thế, Thạch Tiểu Nhạc càng như thế. Hai vị, tại hạ muốn xin lỗi không tiếp được. Lần nữa đối mặt trước thông đạo bia đá, Thạch Tiểu Nhạc phát giác mình tâm bình tĩnh rất nhiều, không còn có loại kia nhói nhói cảm giác. Thạch huynh mời, huynh đệ cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Cửu Vô Kỵ ôm quyền. Chờ Thạch Tiểu Nhạc đi vào thông đạo, biến mất thật lâu, hắn mới hỏi, Vinh trưởng lão, ngươi đoán Thạch huynh có thế thành công sao nếu như là trước đó, lão phu không coi trọng hắn. Nhưng là hiện tại, ai, kẻ này làm việc quy tích, mỗi lần ngoài dự liệu, lão phu không có tư cách dự đoán. Không có tư cách Cửu Vô Kỵ mỉm cười cười. Có thể làm cho Vinh trưởng lão nói ra không có tư cách bốn chữ, có thể thấy được Thạch Tiểu Nhạc mang cho đối phương bao lớn trùng kích. Đương nhiên, chính hắn sao lại không phải ta xem trên thềm đá trận pháp có chút bất ổn, sớm muộn sẽ bị các đại môn phái trận pháp cao thủ liên thủ phá mất. Chúng ta đi xuống trước đi, miễn cho rước lấy không tất yếu phiền phức. Tầng thứ 3, mấy cái che mặt người áo đen dừng ở một đống thịt mềm trước mặt, từng cái thần sắc sợ hãi. Frank. Cầm đầu người một trưởng vô nát thịt mềm đầu lâu, âm trầm nói, phế bỏ cứu an người, thực lực tối thiểu tại huyền khí thất trọng cấp độ, còn là một vị kiếm khách. Muốn hay không cẩn thận điều tra thêm làm sao tra huống hồ các môn các phái đều tại hướng thượng tầng tập trung, nghe nói tầng thứ 3 thềm đá trận pháp bị phá, chúng ta đi lên, có bị nhận xảy ra nguy hiểm. Việc cấp bách, về trước tông lại nói. Mấy cái người áo đen đang khi nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đều biến. Đi, các ngươi sợ là đi không nổi. Đường rẽ hai bên, bị hơn 10 người ngăn chặn, thuần một sắc là đỉnh tiêm môn phái cao thủ. Nguyên lai tại Thạch Tiểu Nhạc moi ra Thiên Tà Tông tình huống về sau, Vinh trưởng lão lập tức bí mật thông chi các đại môn phái, sớm phái người mai phục tại phụ cận. Giết! Không có chút gì do dự, Thiên Tà Tông ma đồ tại cầm đầu người dẫn đầu dưới, hung hãn không sợ chết địa phóng tới chính đạo cao thủ. Một phen kịch chiến, song phương đều có tử thương, nhưng chung quy là nhiều người chính đạo lấy được thắng lợi. Đáng tiếc, bọn này ma đồ tính tình hung kém, biết rõ không địch tình hung dưới, thế mà lựa chọn uống thuốc độc cùng tự bạo, cho tới chúng người vô pháp ép hỏi càng đa tình huống. Theo lý thuyết, thiên bảo di địa xuất thế, Thiên Tà Tông không có khả năng chỉ phái như thế chọn người, tình huống có chút không đúng. Lần này chính đạo quần hùng hội tụ, Thiên Tà Tông sao dám tại hổ miệng bên trong nổ lông, có lẽ bọn hắn chờ ở di địa bên ngoài, chuẩn bị ám sát đoạt bảo. Ân, cái này thật là cần phải đề phòng địa phương. mấy đại đỉnh tiêm môn phái thủ lĩnh trao đổi lấy ý kiến, rất mau dẫn người đi lên tầng thứ tư. Đoạt bảo chi chiến cơ bản hạ màn, các đại môn phái đều có thu hoạch. Bây giờ, mấy vị trận pháp cao thủ chính tụ tập tại tầng thứ tư trước thêm đá, chuẩn bị liên thủ phá mất trận pháp, cộng tham tầng thứ năm. Tầng thứ tư, duy nhất trước thêm đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, tam đại bang hội, tứ đại thế gia, bát đại môn phái, thậm chí một chút giang hồ nổi danh linh quan cảnh cao thủ đều đến đông đủ, về phần huyền khí cảnh võ giả, không có ý tứ, nếu không phải đỉnh tiêm thế lực người, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhìn xem trên cầu thang, cơ hồ muốn đi đến tầng thứ 5 một quan thiếu niên, mọi người sắc mặt đều cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy không, luận thiên phú, thiếu gia nhà ta hơn xa các ngươi tất cả mọi người, luận ý chí lực, làm theo không phải là các ngươi có thể so sánh. Áo đen lão buộc ánh mắt nhẹ nhàng một vòng, khóe miệng lạnh lùng địa câu lên. Ngươi các đại người dẫn đầu còn tốt, trẻ tuổi một chút, nghe vậy đều là ngầm bực không thôi. Nhưng sự thật thắng qua hùng biện, bọn hắn muốn phản bác vậy phản bác không được. Vị tiền bối này, ngươi thế nào biết không có người so thiếu gia của ngươi càng nhanh một bước? Đám người bên trong, Cựu Vô Kỵ đi ra, áo lam khăn vải, trên mặt hai cái lún đồng tiền, một phái nhã nhặn bộ dáng. Lao phu nhưng không thấy được. Áo đen lão buộc 10 điểm khinh thường. Loại này con vịt chết mạnh miệng người, hắn gặp qua nhiều giống Thanh Tuyết Châu loại địa phương này, sao có thể có thế sinh ra so thiếu gia xuất sắc hơn nhân vật. Các ngươi Thiên Bảo kiếm hầu truyền thừa, ta muốn, ha ha ha, một trận tiếng cười to đánh thức đám người, trên thềm đá, thần sắc vẻ vải một quan thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời dài cười, chân phải vừa nhấc, cả người biến mất tại trong trận pháp. Hai canh giờ rưỡi, hắn leo lên tầng thứ 5. Hiện trường yên tĩnh im ắng, rất nhiều lòng người vắng vẻ. Vì sao a leo lên tầng thứ 5 người, không phải bọn hắn Thanh Tuyết Châu Tuấn Kiệt, ngược lại là Đại Lương Châu ngoại nhân. Thiếu gia thở nhỏ đối với kiếm pháp có độc đáo lý giải, mặc dù Lao Phu không biết tầng thứ 5 có cái gì, nhưng nghĩ đến, Thiên Bảo kiếm hầu khảo nghiệm cũng khó không được hắn. Chờ hắn đạt được kiếm thuật truyền thừa, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Áo đen lão buộc vậy cười to lên, rất là thiếu gia mà cao hứng. Lỗ đại sư, thế nào không quen nhìn áo đen lão buộc phách lối bộ dáng, xuân sắc mãn viên người dẫn đầu hỏi hướng một vị nam tử áo vàng. Hắn là Thanh Tuyết Châu nổi danh trận pháp cao thủ. Đi qua chúng ta nghiên cứu, chỗ này trận pháp trải qua hơn 100 năm tiêu hao, xuất hiện 3 khu lỗ thủng, lại không lâu Nư A liền có thể phá mất. Lỗ đại sư cùng mặt khác mấy vị nam tử đáp. Ước chừng 15 phút về sau, chỉ nghe phanh phanh phanh 3 tiếng giòn vang, trên thềm đá trận pháp khí tức biến mất, mọi người nhất thời hô nhau mà lên, nhanh chóng địa xông lên tầng thứ 5. Thật mạnh kiếm ý vừa mới tới gần bia đá, Tiếu Vũ Đồng liền nhịn không được duyên dáng gọi to đường. Mà rất nhiều thành danh kiếm khách, thậm chí bao gồm Quan Phi, Tuyết Trường Tỉnh, Nhạc Thiên Lân đám tiểu bối ở bên trong, đều si ngốc xem lấy trên tấm bia đá chữ, giống như là tự thân kiếm pháp đạt được một loại nào đó dẫn dắt, tựa như triều thánh. Đối với đại bộ phận điểm kiếm khách tới nói, phong trần bảng bên trên kiếm hầu, há không giống như truyền đạo chi sư cao thượng. Từ xưa đến nay, giang hồ liền có cái ước định mà thành quy định, chỉ có kiếm tâm cảnh giới đạt tới viên mãn người, mới có tư cách gọi kiếm hầu. Nhưng mà đừng nói kiếm tâm viên mãn, coi như có thế hoàn toàn nắm giữ kiếm tâm kiếm khách, đều là trong 100 vạn không có một, tỷ lệ thấp đến đáng thương. Thanh Tuyết Châu giang hồ, đã mấy chục năm chưa từng sinh ra kiếm hầu. Trong truyền thuyết, kiếm hầu đã trải qua sơ bộ nắm giữ kiếm đạo tinh túy, cho nên cho dù là bình thường nhất kiếm chiêu, đến trong tay hắn vậy hội uy lực vô tận, khắp tận thiên hạ kiếm khách. Loại người này, đương nhiên đáng giá bình thường kiếm khách cùng bái. Từ nơi này trên ý nghĩa ra NG, một ít người cho Thạch Tiểu Nhạc lấy ra tiểu kiếm hầu tên hiệu, rất có điểm nâng sát ý nghĩ. Dù sao ngươi lại thế nào kinh diễm, cũng không thể 100% cam đoan trở thành kiếm hầu. Trong tấm bia đá có rất cường đại cơ quan, không thể đụng vào, nếu không hội dẫn tới phản ứng dây chuyền. Quan sát thật lâu, đệ tử cơ su các một vị cơ quan đại sư nhắc nhở đám người, miễn cho có người làm ẩu. Siêu siêu. Bóng dáng liên tiếp hiện lên, rất nhiều kiếm khách vượt qua bia đá, đi vào trong thông đạo. Nơi này xem xét liền là Thiên Bảo kiếm hầu thiết hạ trung cực khảo nghiệm, bọn hắn đều muốn đi mở mang một cái vị này kiếm hầu thủ đoạn, thậm chí có người, lòng mang may mắn, vạn nhất mình vừa vặn thích hợp đâu thông đạo kéo dài, cách mỗi 30 mét m, liền hội xuất hiện một gian thạch thất. Thạch thất trên vách tường, khắc lấy mửa y bộ phong cách hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Mỗi lần Thạch Tiểu Nhạc đi vào, Lưu Âm Thạch đều hội quy định ra thời hạn, để Thạch Tiểu Nhạc học tập cái này 10 bộ kiếm pháp. Thứ nhất gian thạch thất, 10 bộ kiếm pháp phẩm cấp đều là tam lưu hạ phẩm, thời hạn vì một canh giờ, nhất định phải toàn bộ luyện đến hóa tướng cấp độ. Chỉ là yêu cầu này, cũng đủ để dọa lùi 9 thành rưỡi trở lên kiếm khách. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc bản thân ngộ tính liền cao, thêm 2 lần trước cường hóa về sau, càng là đến không phải người tình trạng, lại cho hắn nhẹ nhõm hoàn thành. Mũi kiếm ở trên vách tường liền chút 10 lần, trận pháp tự động cảm ứng xuống, trên cửa đá kéo. Căn thứ 2 thạch thất, 10 bộ kiếm pháp phẩm cấp đạt đến tam lưu trung phẩm, thời hạn cũng là một canh giờ, thần hợp cấp độ. Bỏ ra nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi hoàn thành. Căn thứ 3 thạch thất, kiếm pháp giảm mạnh đến 3 bộ, phẩm cấp lại là tam lưu thượng phẩm, thời hạn một canh giờ, thần hợp cấp độ. Đến cửa này, liền xem như Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không toàn lực ứng phó, bởi vì tâm thần quá mức tập trung, hắn chóp mũi phụ lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Ngay tại tính theo thời gian đồng hồ cắt sắp đi đến lúc, 3 đạo kiếm quang lần lượt sáng lên, có thứ tự địa điểm tại trên cửa đá. Cách hạ một cái lối đi xuất hiện. Hô Thạch Tiểu Nhạc phun ra một hơi thật dài, đầu óc cẩn ẩn làm đau, trước mắt còn xuất hiện rất nhiều kiếm pháp huyết ảnh. Đây là tâm thần tiêu hao quá độ dấu hiệu. Tại chỗ điều chỉnh thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới đi hướng kế tiếp thạch thất. Đến một bước này, để hắn từ bỏ là không thể nào. Lại mệt mỏi vậy phải kiên trì. Hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, mình có thể hay không đạt tới thiên bảo kiếm hầu yêu cầu. Căn thứ 4 thạch thất, vượt quá Thạch Tiểu Nhạc dự kiến, xuất hiện không phải kiếm pháp, mà là 10 cái cầm trong tay trường kiếm làm bằng sắt khôi lỗi. Không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng, đã cùng nhau công đi qua, mỗi cái khôi lỗi thi triển kiếm pháp đều không hoa nở toa nở giống nhau. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.